chờ nghe thấy Bạch Đông Lâm cái này danh tự, mới thức tỉnh một ít rơi mất ký ức. Mèo ô, Bạch đại nhân, nguyên lai là ngươi. Mèo ô, Băng Miêu thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa thoán đến Bạch Đông Lâm ngực bên trong, quen thuộc cọ qua cọ lại, dễ chịu hai mắt đều híp lại. Khụ khụ, cái này miêu. Bạch Đông Lâm thần sắc động lại, mặc dù rất nhiều sinh linh đều dung hợp thang ngã, cũng có cái khác thế giới tuyến bên trên ký ức, nhưng mà vẫn là bản nguyên chân thân ý chí làm chủ đạo, đều là thập cảnh cường giả, tự nhiên phân được rõ ràng chủ thứ, chỉ là đem những kia ký ức coi như chân thực không giả một chủng kinh lịch. Cái này Băng Miêu không biết vì cái gì, rõ ràng phi thường cường đại, lại đem những thế giới kia tuyến bên trên kinh lịch hóa thành bản năng, cực kỳ ỷ lại Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm trầm mặc một nháy mắt, bàn tay thả tại Băng Miêu đầu bên trên, rất tự nhiên vuốt lên, không biết vì cái gì, hắn đối cái này miêu cũng cảm thấy phi thường thân thiết. Mèo ô hô hô, Băng Miêu thoải mái thẳng ngáy to, không muốn xa rời tại trên lòng bàn tay cọ qua cọ lại, nhìn giống như băng tinh một dạng bộ lông, lại nhu mềm ấm áp cực kỳ, để Bạch Đông Lâm ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa xuống dưới. Quả nhiên, vuốt miêu rất thoải mái a, vuốt cái này có thể hủy thiên diệt địa, có thập cảnh thực lực miêu, càng là có một phen đặc biệt tư vị. Nhìn lấy đã chìm đắm tại thế giới hai người bên trong một miêu một người, rất nhiều chúa tể thần sắc đều có chút quái dị, há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hừ, Tử Vi đạo chủ nhướng mày, cái này dạng không nhìn, với hắn mà nói liền là im lặng khiêu khích. Cần phải vãn hồi ẩn nấp một phương ra mặt, rầm rầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mênh mông vô ngần âm dương trường hà, bị trực tiếp dẫn động, hàng lâm này phương tàn tạ thế giới, quanh quẩn tại thân thể chung quanh. Cái này là, chúng chúa tể đều là biến sắc, ánh mắt lóe lên, ngưng thần nhìn về phía khí tức bạo trướng Tử Vi đạo chủ. Chiến hồn internet, quả nhiên không thể coi thường a, suy cho cùng hắn có thể là, đã từng sáng lập thượng cổ thiên đình tồn tại. Tử Vi đế tôn, thượng cổ thiên đình, là nhân tộc cổ xưa nhất tổ chức. Tại luân hồi phần cuối bi văn chưa từng diện thế phía trước, kia thời điểm nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà bên trong kỳ thực là phi thường đoàn kết, căn bản không có phá tường ẩn nấp lý niệm chia rẽ. Nhưng mà theo lấy từng vị tu sĩ bắt đầu nghiên cứu chân linh cùng mẫu hà huyền bí, luân hồi phần cuối ghi lại tin tức bị hiểu rõ, hai loại bất đồng lý niệm, tại nhân tộc bên trong lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Thượng cổ thiên đình từ nội bộ bị tan rã, chia ra thần đình cùng quỷ phủ, nhân tộc bên trong ẩn ẩn hình thành rằng co, nhưng mà bị bức bách ngoại giới dị tộc yêu tộc uy hiếp, chỉ có thể ẩn mà không phát, tạm thời duy trì lấy mặt ngoài đoàn kết. Có liên quan thượng cổ thiên đình bí mật đều bị mai táng tại tuế nguyệt bên trong, bình thường chúa tể không cố ý tìm kiếm cũng sẽ không biết đến những này tin tức, nhưng mà những kia thượng cổ thời đại ngủ say người có thể đều rõ ràng. Tử Vi liền là thượng cổ thiên đình người sáng lập, chiến hồn internet hạch tâm hỗn độn châu cũng là hắn từ quy khư chỗ mang ra, hắn địa vị cùng thực lực cùng với đối nhân tộc cống hiến tại nhân tộc sử sách bên trong đều là số một số hai. Đế tôn, ngươi nghĩ đánh kia liền làm qua một chàng chính là, ta mấy người há sẽ sợ ngươi. Một vị thân hình tiểu tụy lão giả chố mắt gầm thét, một bước đạp lên hư không, thân thể theo lấy bành trướng phản lão hoàn đồng, sát na ở giữa liền hóa thành làn da ngăm đen, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ đại hán, đen nhánh hào quang tại thân thể khẽ run lên, giới bích vỡ nát, vô số màu đỏ thấm khe hở tại sau lưng kéo dài tới. Hiện nay có thể không phải thượng cổ thời đại, mặc dù Tử Vi đạo chủ uy nghiêm rất nặng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không sợ, huống chi là cực đạo những này luyện thể tháo hán tử. Không phục, làm liền xong, nhục thân thành thánh, vạn thánh chi chủ, ngươi cái này lão đồ phu, bản tôn còn cho là ngươi đã chết tại thượng cổ trận đại chiến kia, không nghĩ tới. Hừ, nhưng mà liền bằng ngươi, còn không phải bản tôn đối thủ. Tử Vi đạo chủ dung mạo hàm sát, quát lạnh như lôi đình xé nát thương khung, phá tường một phương rõ ràng trước phá hư quy củ, hiện nay lại trả đũa, còn làm ra một bộ bị ủy khuất bộ dáng, để hắn nội tâm khá là khó chịu. Đánh có thể dùng đánh, nhưng mà cần phải phân rõ ai đúng ai sai, miễn đến không hiểu thấu thành nhân tộc tội nhân, cái này mũ, người nào đều đảm đương không nổi, cũng không nghĩ gánh vác. Vạn thánh chi chủ, bản tôn dẫn người hàng lâm cực đạo thánh tông, là muốn đòi một lời giải thích. Thứ nhất, các ngươi đem tam thập tam trọng thiên trục xuất tới nơi nào rồi? Thứ hai, thế giới tuyến quy nhất, người dám nói không có quan hệ gì với các ngươi? Ha ha, dung hợp tha ngã thập cảnh tồn tại, cơ hồ toàn bộ tại các ngươi phá tường một phương, cái này sẽ không là trùng hợp a? Tử Vi đạo chủ ánh mắt càng thêm băng lãnh, chiến hồn internet khôi phục thời gian, hắn tiện tay bắt đầu điều tra, mặc dù không cách nào từ thập cảnh thân bên trên thu hoạch đến tin tức, nhưng mà từ một chút cửu cảnh thần ma thân bên trên, hắn đã biết rõ nghĩ muốn đáp án. Ha ha, đế tôn, hai chuyện này xác thực lợi tại phá tường một phương, nhưng mà lão tử nói cho ngươi, chúng ta cái gì cũng không biết. Có lẽ, cái này thật liền là trùng hợp đâu. Vạn thánh chi chủ nhếch miệng cười một tiếng, thân chính không sợ bóng nghiêng, liền là thật là bọn hắn làm, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, huống chi là thật không có quan hệ gì với bọn hắn, còn sợ cái trứng. Rất tốt, đã các ngươi không muốn nói, kia liền chiến đi. Tử Vi đạo chủ hai mắt tiêu tán ra óng ánh tử quang, hắn là thật bị làm tức giận, lại không tiếp tục câu thông tâm tư, chỉ có thoải mái một chiến mới có thể hóa đi nội tâm biệt khuất. Chiến, một tiếng quát, Tử Vi đạo chủ hướng trước một đạp, thiên địa thời gian ngưng trệ, sau một khắc, ầm vang tịch diệt. Oanh long long, răng rắc, chiến hồn internet hạch tâm, hỗn độn châu bị kích hoạt, âm dương trường hà cuốn tới, một rút rung động, vốn liền bị tàn phá bừa bãi phải sắp phá nát tiểu thế giới, hóa thành cho bụi. Cái này là cực đạo thánh tông từ thượng cổ truyền thừa đến nay tiểu thế giới, đi qua đặc thù gia cố cải tạo, chuyên môn dùng để cất giữ cực đạo chung, hiện nay tại khai chiến ban đầu, liền bị cho một mùi lửa. Thế giới vỡ vụn, song phương 300 chúa tể đều là rơi vào u bạch thứ nguyên không gian bên trong. Cực đạo chung tại thứ nguyên phong bạo bên trong chìm chìm nổi nổi, Bạch Đông Lâm đứng tại bên trên, đạm nhiên tự nhiên vuốt lấy ngực bên trong băng miêu. Thượng cổ thiên đình chi chủ, Tử Vi đế tôn, quả nhiên không kém. Tử Vi đạo chủ thủ trưởng một nắm, tiên thiên thái cực đồ lập tức hóa thành đen trắng quanh quẩn thái cực thần kiếm, một đầu vô ngân vô hạn âm dương trường hà, kết nối tại thần kiếm phía trên, một cổ vô cùng kinh khủng sắc bén khí tức bao phủ đám người, làm người ta trong lòng đều là một trong hàn. Các ngươi người nhiều, thì có ích lợi gì, chống đỡ được bản tôn cái này một kiếm sao? Hỗn độn châu câu thông duy nhất chân giới âm dương lưỡng cực, dung nạp âm dương trường hà, gia trì ở thái cực thần kiếm phía trên. Một loại nào đó chủng độ lên đến nói, Tử Vi đạo chủ tại này trạng thái phía dưới, đã nắm giữ duy nhất chân giới thiên địa lực lượng, hắn vĩ lực chi minh mông, xác thực không người có thể địch, cái này là ẩn nấp một phương, chân chính có ỷ lại không sợ đòn sát thủ một trong. Chảm, nhẹ nhàng một kiếm, lại giống như linh dương treo sừng, tấn mãnh đến không cách nào bắt giữ hư huyễn mở mịt, khủng bố tột cùng đen trắng kiếm quang, nháy mắt xuất hiện tại vạn thánh chi chủ trước mặt, trực chỉ mi tâm. Đến tốt, vạn thánh chi chủ mắt bên trong tinh quang bùng lên, vô pháp tránh né, liền không trốn không né, đầu lâu hơi hơi ngửa ra sau, mở to miệng lớn, óng ánh răng trắng phun ra nuốt vào lấy phong mang, hướng lấy đen trắng kiếm quang hung hăng táp tới. Răng rác, lớn không bờ bến kiếm quang ngưng trệ một nháy mắt, tiếp lấy liền bị cắn ra rất lớn lỗ hổng, nơi xa quan sát rất nhiều chúa tể, mắt bên trong mới vừa dâng lên vui mừng, dị biến đột nhiên nổi lên, chỉ gặp kia vỡ vụn kiếm quang toái phiến hư hóa vì đen trắng chi khí, một trận bàn xoáy, một lần nữa hội tụ ở kiếm quang phía trên, ầm vang chém qua. Keng, đen trắng kiếm quang vạch xuống vạn thánh chi chủ đầu lâu, thế đi không giảm, cuồng bạo chảm đánh vào cực đạo chung phía trên, nổ vang oanh minh, bao hàm vô tận hủy diệt chi ý sóng âm, làm rất nhiều chúa tể tê cả ra đầu, màng nhĩ nhói nhói không ngớt. Răng rác, trói buộc cực đạo chung, còn sót lại ba cái tứ thánh tỏa liên, bị đen trắng kiếm quang chảm tại yếu kém tiết điểm phía trên, lập tức vỡ nát. Trầm trọng tột cùng cực đạo chung mất đi trói buộc, cuồng bạo hung lệ chi ý phân tán, liền muốn hướng thứ nguyên sâu chỗ rơi xuống mà đi. Tử Vi đế tôn, còn tại có ý đồ với cực đạo chung sao? Có ta ở đây, lại là để ngươi bản tính thất bại. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, cũng không thấy hắn có động tác gì, thân thể tứ chi phía sau linh khiếu bên trong, đều có một quang điểm kịch liệt lấp lánh, giống như bốn màu đại nhật. Hống hống hống, lệ, tự nhận đến khó hiểu triệu hoán, vốn đã bị vỡ nát tứ thánh thú chi linh, một lần nữa hội tụ tái hiện, ngập vào Bạch Đông Lâm tứ chi. Trong nháy mắt, bốn cái thô to xiềng xích liền từ Bạch Đông Lâm tứ chi lan tràn mà ra, đem nghĩ muốn chạy đi cực đạo chung lại lần nữa chặt chẽ trói buộc chặt. Keng, lách cách, tiểu đồ vật, cho ta yên tĩnh một điểm. Bạch Đông Lâm nhướng mày, đạp chân xuống, kịch liệt giãy giụa cực đạo chung, phảng phất cảm giác được cái gì, lập tức an tĩnh lại, thuận theo tứ thánh tỏa liên dẫn dắt, bị kéo vào Bạch Đông Lâm bản nguyên vũ trụ. Lúc trước tại mở ra cực đạo thí luyện thời điểm, cực đạo chung bị Bạch Đông Lâm thiên phú kích thích, liền hạ xuống bốn mai vật chất quy tắc bản nguyên hạt giống, hiện nay nhận Bạch Đông Lâm vì chủ cũng tính là đến nơi đến chốn. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, chẳng hề làm gì, liền thu hoạch đến tứ thánh lực lượng, bên ngoài thêm một tôn cụ có tàn khuyết bản nguyên cực đạo chung, tính là kiếm lời nhỏ một bút. Có người vừa ý, tự nhiên cũng có người khó chịu. Tử Vi đạo chủ thần sắc một trầm, hắn muốn nhân cơ hội cướp đi cực đạo chung, thứ nhất có thể bù đắp tam thập tam trọng thiên rơi mất tổn thất, hai đến cũng có thể dùng vãn hồi thất lạc ra mặt, lại không nghĩ vì người khác làm quần áo cưới. Bạch Đông Lâm động tác cực nhanh, thủ pháp thành thạo, căn bản không cho hắn bổ cứu cơ hội. Vạn thánh chi chủ, phá tường một phương rất nhiều chúa tể, cũng chưa đi ngăn cản Bạch Đông Lâm thu lấy cực đạo chung, tại bọn hắn nghĩ đến, đây cũng là dùng hết tác dụng, cho nên liền đều một mặt lo lắng nhìn về phía bị chảm một kiếm vạn thánh chi chủ. Phi, tốt lợi kiếm, vạn thánh chi chủ đầu lâu, từ miệng bị chém thành hai nửa, ý chí vẫn như cũ chấn động hư không phát ra cảm thán, nói đi bàn tay nhô ra, bắt chính mình nửa cái đầu ấn trở về, thần quang hiện lên, khôi phục như ban đầu. Nhục thân thành thánh, phòng ngự quả nhiên bất phàm. Tử Vi đạo chủ con mắt chớp lên, thần sắc trịnh trọng, đừng nhìn hắn vừa rồi lời nói một kích thật giống chiếm tiện nghi, nhưng mà nội tâm rất rõ ràng, kia một kiếm chỉ là ma diệt vạn thánh chi chủ vết thương một tuyến phía trên bản nguyên hạt, tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ bé. Ha ha ha, điều trùng tiểu kỹ thôi, đế tôn, nhìn ta cái này một quyền như thế nào. Lời còn chưa dứt, vạn thánh chi chủ thân ảnh liền không biết dùng cái gì loại phương thức, xuất hiện tại Tử Vi đạo chủ thân sau. Đen nhánh cơ thịt hơi hơi hở ra, ánh mắt ngang ngược, kinh thiên một quyền, ầm vang đập xuống. Oanh long long, ngươi không biết sao, chỉ cần là tại duy nhất chân giới bên trong, bản tôn liền là vô địch, ngươi công kích xác thực đáng sợ, so với nhục thân phòng ngự cũng không kém chút nào, đáng tiếc, không dùng. Tử Vi đạo chủ chậm rãi quay đầu, cùng Vạn Thánh chi chủ ngang ngược ánh mắt đối mặt, không vội không chậm lạnh giọng nói. Vạn Thánh chi chủ kinh thiên một quyền bị ngăn trở, chỉ gặp vỡ nát màu đỏ thấm giới khẩu vòng xoáy bên trong, hắc quang quanh quẩn quyền đầu, tại cự ly Tử Vi đạo chủ đầu lâu ba tấc chỗ, liền bị ngăn cản xuống đến, kia là một tầng nhìn giống như yếu ớt mảng ánh sáng, đen trắng chi khí lưu chuyển bất định, lẫn nhau truy đuổi, đem Vạn Thánh chi chủ khủng bố công kích một tia không lưu gỡ xuống. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, nhìn thẳng đen trắng mảng ánh sáng, thất cảnh ý chí lặng yên không một tiếng động nhộn nhạo lên, tại đặc thù tầm nhìn phía dưới, có thể dùng rõ ràng nhìn đến có vô tận hủy diệt vĩ lực bị im lặng chuyển rời. Từ quyền đầu bên trong tiêu tán ra dọa người vĩ lực, bị âm dương trường hà thôn phệ, thông qua vô số dòng chảy, chia lãi đến duy nhất chân giới từng cái xó xỉnh, không có kích lên một tia gợn sóng, liền im lặng tiêu tán. Đế tôn, người quả nhiên giống như tin đồn bên trong, thật đúng là đáng sợ nha. Vạn Thánh chi chủ hai mắt nhắm lại, hắn mặc dù cùng Tử Vi đạo chủ cùng một thời đại, nhưng mà một cái là thời đại sơ kỳ, một cái là thời đại cuối cùng, thật đáng tiếc không có cơ hội gặp lại, càng không cần nói giao thủ. Hắc, bất quá lão tử cũng không phải ăn chay. Vạn Thánh chi chủ ánh mắt thời gian biến đến nghiêm nghị vô cùng, thân ảnh nhoáng một cái, tiếp theo một cái sát na, vô cùng vô tận thân ảnh đã đem Tử Vi đạo chủ chỗ khu vực bao quanh bao trùm. Phá, vô số quyền ảnh ầm vang rơi xuống, mục tiêu lại không phải đen trắng mảng ánh sáng bao quấn bên trong Tử Vi đạo chủ mà là răng rác, oanh long long, giới bích bị vỡ vụn, dùng Tử Vi đạo chủ làm tâm điểm, đường kính ngàn vạn năm ánh sáng hình tròn khu vực đều là hóa thành màu đỏ thấm vòng xoáy, tại vòng xoáy khác một bên liền là vô ngân vô hạn ngoại thứ nguyên không gian. Thập cảnh cường giả không có một cái đầu đần, huống chi là Vạn Thánh chi chủ cái này chủng lão quái vật, con mắt độc ác cực kỳ, bất quá giao thủ hai lần liền nhìn xuyên Tử Vi đạo chủ điểm yếu sơ hở. Ngươi không phải có thể dựa vào âm dương trường hà trưởng khống duy nhất chân giới thiên địa lực lượng sao? Kia ta liền đánh nát chân giới, cưỡng ép đem ngươi kéo vào ngoại thứ nguyên không gian, kia là chiến hồn internet không thể đến khu vực, nhìn ngươi còn như thế nào mượn lực. Vạn Thánh chi chủ cái này ra hỏa cũng quá mạnh đi, rất nhiều chúa tể đều là mắt nén lộ kinh ngạc, cùng là thập cảnh chênh lệch cũng không khỏi quá lớn. Bọn hắn rất nhiều người tại không mượn cổ khí tình huống dưới chỉ có thể miễn cưỡng xé ra một đạo giới phùng, hơn nữa còn hội bị thiên địa lực lượng trong chớp mắt khép lại, cũng chỉ có cổ khí khủng bố uy năng có thể dùng cưỡng ép căng ra giới phùng duy trì không tan. Có thể Vạn Thánh chi chủ tay không tất sắt, liền sinh sinh đánh nát ra vượt ngang ngàn vạn năm ánh sáng to lớn giới khẩu, khủng bố hủy diệt dư ba khuấy động, vậy mà có thể duy trì đến giới khẩu thật lâu không thể khép lại. Cái này liền là nhục thân thành thánh sao? Là đem thân thể luyện thành một kiện khác loại cổ khí hay sao? Ha ha ha, đế tôn, lại đến nếm nếm lão tử quyền đầu. Vạn Thánh chi chủ rèn sắt khi còn nóng, không ngừng lại chút nào, vô số hắc quang quanh quẩn khủng bố quyền đầu, đột nhiên đập xuống. Oanh, răng rắc, quả nhiên, đen trắng mảng ánh sáng tá lực năng lực, bị suy yếu rất lớn, tại quyền đầu liên tiếp oanh kích phía dưới, đã nứt toác ra dày đặc vết rạn, mặc dù đang cật lực khép lại, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, vỡ vụn chỉ là khoảnh khắc ở giữa sự tình. Mặc dù Tử Vi đạo chủ lúc này chỉ là thân chỗ giới khẩu bên trong, là ngoại thứ nguyên không gian cùng duy nhất chân giới lẫn nhau điểm, cũng chưa hoàn toàn thoát ly chiến hồn internet bao trùm, nhưng mà điều động âm dương trường hà năng lực xác thực là bị cực lớn hạn chế lại, suy giảm 9 thành 9 trở lên. Ngây thơ, đối mặt cái này giống như cuồng phong bạo vũ công kích, Tử Vi đạo chủ vẫn như cũ mây trôi nước chảy, mắt bên trong thậm chí còn có suy tư hiện lên, không thèm để ý chút nào lập tức vỡ vụn đen trắng mảng ánh sáng. Kỳ quái, cái khác thế giới tuyến đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Ban đầu đã có suy đoán, nhưng là hiện tại xem ra cùng thôi diễn bên trong còn có một chút khác biệt. Ẩn nấp một phương tha ngã đều là biến mất, nhưng mà cái này biến mất, không phải phá tường một phương làm sao? Như là cái khác thế giới tuyến mở ra phá tường chi chiến, kia song phương khẳng định đã giao thủ qua, có thể Vạn Thánh chi chủ bọn hắn, tựa như một chút cũng không hiểu rõ hắn thủ đoạn. Cái này không phù hợp ý tứ, các ngươi không phải dung hợp tha ngã ý chí sao? Tự nhiên hấp thu liên quan ký ức, thế nào cùng hắn giao thủ, còn là giống như lần thứ nhất một dạng. Ban đầu ngại tại nhân tộc tối cao pháp quy, bản tôn cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng mà việc đã đến nước này, không xác minh nguyên nhân, ta tâm khó có thể bình an. Nghĩ đến đây, Tử Vi đạo chủ ánh mắt lạnh lùng, cùng chiến võng chung khu tương liên ý niệm cùng theo khẽ động, những kia bị khóa chặt cửu cảnh thần ma, thời gian liền bị hắn đọc đến ký ức. Cái gì? Tử Vi đạo chủ hai mắt thời gian trợn tròn, hiện lên không thể hoài nghi chi sắc, nội tâm kinh đào hải lãng. Cái này thế nào khả năng? Không có. Phá tường chi chiến từ đầu tới đuôi, đều không có ẩn nấp một phương tồn tại thân ảnh. Chỉ có mẫu hà, cùng phá tường một phương chiến đấu hình ảnh. Phảng phất, tại phá tường chi chiến mở ra phía trước, bọn hắn ẩn nấp một phương, liền bị tồn tại bí ẩn lao đi. Là người nào, vì cái gì hội cái này dạng? Tử Vi đạo chủ ý chí chấn động, hắn không thể tin được, có cái gì dạng tồn tại có thể dùng vô thanh vô tức lệnh ẩn nấp một phương biến mất hầu như không còn, tâm thần không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Cũng là bởi vì cái này sát na ở giữa thất thần, bị Vạn Thánh chi chủ bắt lấy cơ hội, cho ra chết. Oanh, răng rác, đen trắng mảng ánh sáng thời gian vỡ vụn, hóa thành vô tận quang điểm bay xuống, đen trắng chi khí muốn lần nữa hội tụ, lại không đuổi kịp vạn thánh chi chủ động tác, hắc quang quanh quẩn thô to quyền đầu, đã hung hăng nện tại Tử Vi đạo chủ lồng ngực phía trên. Phanh phanh phanh, dọa người trầm đục, liên miên bất tuyệt, nơi xa chúa tể chỉ có thể nhìn thấy một tím một đen hai đầu tia sáng, tại màu đỏ thấm vòng xoáy bên trong chợt tới chợt lui, giao triển thành phức tạp tuyến đoàn. Tại chàng bên trong, sợ rằng chỉ có Bạch Đông Lâm nhìn rõ hết thảy. Một hơi thở bên trong, vạn thánh chi chủ trọn vẹn đánh ra 3 vạn ức quyền, mỗi một quyền đều là một kích toàn lực, đủ dùng vỡ nát một ức phương trung thiên thế giới, quyền quyền đến thịt, đều là oanh kích tại Tử Vi đạo chủ thân thể phía trên. Hảo gia hỏa, cái này vạn thánh chi chủ là hạ tử thủ, là một kẻ hung ác. Làm càn, dừng tay, ẩn nấp một phương chúa tể nhìn không được, muốn rách cả mí mắt, thân ảnh khẽ động, liền muốn đạp vào vòng xoáy. Thế nào, các ngươi nghĩ can thiệp công bằng quyết đấu? Ha ha, trước hỏi chúng ta có đáp ứng hay không? Song phương nhân số chênh lệch quá lớn, thực lực càng là không có pháp so sánh, phải biết, phá tường một phương cơ hồ đều hoàn thành tha ngã ý chí dung hợp, thực lực mặc dù chưa từng thuế biến, nhưng mà cũng để thăng không ít, ẩn nấp một phương trừ thiểu số một chút quái vật, hiện nay sợ rằng đều yếu nhược một bậc. Dung hợp tha ngã ý chí, tăng cường chủ yếu là hai cái phương diện, một là vô cùng vô tận tri thức cùng quy tắc cảm ngộ, hai là ý chí phương diện thuế biến, bản nguyên lực lượng điệp ra chỉ là bổ sung phúc lợi. Mà quy tắc cảm ngộ muốn hóa thành tự thân lực lượng, biện pháp tốt nhất liền là tiếp tục sáng tạo bất đồng quy tắc bản nguyên vũ trụ hoặc là thế giới, liền nghĩa là Bạch Đông Lâm đồng dạng, cái này dạng hội để thực lực bạo trướng. Nhưng là cái này bên trong có một cái điều kiện, kia liền là đột phá thập cảnh, sáng tạo bản nguyên vũ trụ, có rất lớn chết đi xác suất, cái này cùng Bạch Đông Lâm lúc trước tại sáng tạo ẩn tàng linh khiếu quá trình, rất là tương tự. Cho nên, dung hợp tha ngã thập cảnh, trừ thiểu số có tự tin không sợ chết tồn tại, tỷ như Vạn Thánh chi chủ, Băng Miêu, thần nhân không cùng huyết đồ, kiếm chủ chờ. Đại bộ phận người cũng không có đi tiếp tục sáng tạo bản nguyên vũ trụ, chỉ là đem quy tắc cảm ngộ dung hợp tiến bản nguyên vũ trụ bên trong, đề thăng cũng không phải quá mức khoa trương, chủ yếu đề thăng vẫn để tâm trí phương diện. Mèo ô, Bạch Đông Lâm ngực bên trong Băng Miêu dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, xanh thẳm đôi mắt hơi hơi thoáng nhìn, hờ hững ánh mắt xâm lãnh, thời gian lạnh ẩn nấp một phương chúa tể thân ảnh trì trệ, ngừng tại chỗ không dám vì tiện động đậy. Thật đáng ghét, chúng ta chỉ có thể tin tưởng đế tôn. Phanh phanh phanh, một ngạt oanh kích nhất khắc chưa từng đình chỉ, vạn thánh chi chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này ra hỏa, không phải khí tu sao? Nhục thân sao bền bỉ như vậy, cho dù là hắn nhục thân, cũng không chịu nổi như này bạo đánh a, thực tại là cực kỳ cổ quái, nghĩ đến đây, nội tâm không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Cái này không khả năng, cái này không khả năng, hừ, khẳng định là giả, là phá tường một phương tính kế, nghĩ loạn bản tôn tâm thần. Tử Vi đạo chủ cuồng loạn ý chí thời gian thanh tỉnh qua đến, hắn nghĩ tới một chỗ mấu chốt. Kia liền là vô tận thế giới tuyến bên trên phá tường chi chiến, chung quy đều thất bại. Đã như đây, còn xoắn suýt những kia làm gì, cái gì chưa biết kinh khủng tồn tại, còn không phải bị mẫu hạt tiêu diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi, bản nguyên thế giới mới là hết thảy thật thực, vô tận thế giới tuyến, bất quá là hư ảo mà thôi, tin thì có, không tin thì cái rắm cũng không bằng. Chỗ kia phát sinh hết thảy, cùng bản tôn có liên can gì? Tử Vi đạo chủ hỗn mông khí tức, thời gian biến đến nghiêm nghị vô cùng, thân thể run lên, từ vô số lần đánh bay bên trong ngưng trệ xuống đến, xòe bàn tay ra, vững vàng tiếp lấy vạn thánh chi chủ quyền đầu. Keng, tím đen tia sáng tiêu tán, hai người thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, đứng tại màu đỏ thẫm vòng xoáy trung tâm, hai mắt đối mặt, một hờ hững, một kinh ngạc. Cái gì, vậy mà tiếp lấy, răng rác, vô số thanh thúy vỡ vụn âm thanh, tại Tử Vi đạo chủ thân thể các chỗ vang lên, vô số khe hở tái hiện. Phảng phất một cái sắp phá nát búp bê, từng đạo óng ánh tử quang từ khe hở bên trong bắn ra tới. Vạn thánh chi chủ thấy thế, thần sắc sững sờ, ngay sau đó cười nói ra. Đế tôn, còn cho là ngươi thật có thể cái này chịu đánh rồi, nguyên lai là nỏ mạnh hết đã. Thật sao, Tử Vi đạo chủ tầm mắt rủ xuống, nhìn lấy phảng phất bị giải tỏa kết cấu thân thể, từng khối kỳ dị vật chất bay xuống, tán loạn, hóa thành hư vô. Các ngươi, thật đúng là một chút cũng không hiểu rõ bản tôn a. Oanh! Tử Vi đạo chủ thân bên trên toái phiến toàn bộ vỡ nát tiêu tán, vô tận tử quang bộc phát ra, óng ánh chói mắt tột cùng, đám người thấy thế cũng không khỏi nhắm lại hai mắt. Vô tận tử quang bên trong, có một đạo mơ hồ vĩ ngạn thân ảnh đứng vững, rủ xuống lóa mắt hai mắt, hờ hững nhìn xuống nắm chặt lòng bàn tay bên trong vạn thánh chi chủ. Tử quang tán đi, mọi người thấy rõ kia đạo thân ảnh, đều là thần sắc cuồng biến, Bạch Đông Lâm cũng không khỏi nhíu mày, ngực bên trong Băng Miêu, xanh thẳm con ngươi càng là co lại đến to bằng mũi kim. Tử Vi đạo chủ bộ dáng đại biến, đã nhìn không ra lúc trước một tia vết tích, hoàn toàn liền là một chủng kỳ dị tử quang ngưng kết mà thành. Huyền dị vô cùng tử quang bên trong, có vô cùng vô tận kỳ dị quang điểm chạy trốn vạch xuống, màu sắc lộng lẫy, hình thái ngàn vạn, như tinh vân vòng xoáy, như hằng hà xa thế giới, cũng như vô tận chúng sinh chi trí tuệ hỏa hoa. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy đi một. Cái này sẽ không là chưa từng phân hóa. Hồng mông tử khí, vậy mà là hồng mông tử khí, cái này chủng truyền thuyết bên trong đồ vật. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tại Tử Vi đạo chủ chưa từng hiển lộ vật này thời điểm, liền hắn đều không có cảm giác được chút nào khí tức, có thể thấy cái đồ chơi này ẩn nấp tính có nhiều mạnh. Chủ động đi tìm nó tung tích là căn bản không thể nào làm được sự tình, chỉ có thể đi đụng kia hư vô mờ mịt cơ duyên, hoặc là chờ lấy đối phương chủ động tới. Không thể tìm kiếm, vẫn chỉ là hồng mông tử khí rất nhiều đặc tính một góc của băng sơn, như là đem một phương đại thiên thế giới nhìn thành là một cái cực kỳ tinh vi sinh mệnh thể, kia hồng mông tử khí liền là diễn hóa hết thảy gen mã hóa. Được đến nó hiểu rõ nó, liền tương đương tại biết rõ đại thiên hết thảy huyền bí. Truyền thuyết bên trong có được một luồng, liền có thành thánh chi cơ, dùng hồng mông tử khí làm căn cơ thành tựu thánh nhân, mặc dù bởi vì đối thiên địa có lấy cực lớn tính ỷ lại, tính không được là chân ngã duy nhất, nhưng mà cũng có thể xưng là nửa bước, hoặc là ngụy chân ngã duy nhất cảnh. Liền tính như đây, tại cái này phong thiên tuyệt địa, cực hạn liền là thập cảnh thế giới bên trong, Tử Vi đạo chủ dựa vào hồng mông tử khí, cũng đã có thể nghiền ép thập cảnh. Cái này Tử Vi đạo chủ thật đúng là hảo vận, tại cái này vỡ vụn chư thiên vạn giới bên trong, đều có thể tìm được hồng mông tử khí. Còn thành công đem nó luyện vào pháp tướng đạo cơ, thành tựu độc nhất phần nửa bước chân ngã. Thật là đồ tốt a. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ run, hiểu rõ người đều rõ ràng, hắn đã tại động tâm, thế nào đem hồng mông tử khí cho đoạt tới. Theo lấy Tử Vi đạo chủ hiển lộ hồng mông pháp tướng chân thân, hình thế nghịch chuyển, vạn thánh chi chủ cũng bị chân áp tại trong lòng bàn tay. Tử quang rạng rỡ, một cổ nhiếp hồn phách người kỳ dị uy áp khuấy động ra đến, rất nhiều chúa tể đều là cảm thấy tâm thần phát run. Cái này là lạ lẫm mà cường đại lực lượng, là không nên tồn tại ở này giới chân ngã lực lượng. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng mà cũng đầy đủ kinh người, suy cho cùng tại có chút thế giới bên trong, cái này có thể là được xưng vì thánh nhân lão gia tồn tại. Các ngươi mấy người xem là, bản tôn thực lực, toàn bộ dựa vào tại chiến hồn internet sao? Hừ, buồn cười, Tử Vi đạo chủ quang huy ngưng kết mà thành hai mắt bên trong, hiện lên hờ hững chi sắc, giơ tay vung lên, duy nhất chân giới thiên địa lực lượng nhu thuận tụ long qua đến. Đem vượt ngang ngàn vạn năm ánh sáng màu đỏ thẫm giới khẩu thời gian khép lại. Thế giới là hồng mông dựng dục mà ra, Tử Vi đạo chủ không chỉ có hồng mông tử khí, lại ra chỉ chiến hồn internet, lúc này đối thiên địa trưởng khống đã đến tùy tâm sở dục độ. Hắc hắc, đế tôn, ngươi xác thực rất mạnh a. Vạn thánh chi chủ nhếch miệng cười một tiếng, óng ánh răng trắng chiếu lấp lánh, cũng không biết là thi triển cái gì chủng thần thông, làn da thời gian hóa thành màu vàng tối, từng sợi huyền hoàng sắc hơi khói, tại thân thể chung quanh cuộn xoáy ngưng kết thành thực chất đường vân. Phức tạp tột cùng. Nhưng là, lão tử át chủ bài cũng không yếu. Hát, a, vạn thánh chi chủ chố mắt gầm thét, hai tay mãnh thoáng giãy giụa, vậy mà đem trói buộc quanh thân tử quang xiềng xích sụp đổ vì mảnh vụn, thân ảnh một lóe, nắm đấm màu vàng sập, đã nện hướng Tử Vi đạo chủ mi tâm. Chấn, Tử Vi đạo chủ dung mạo đều chưa từng động một cái, một tiếng quát mắng, ngôn xuất pháp vì, trong không gian thứ nguyên vì đó yên tĩnh, vô ngân vô hạt, khủng bố dọa người thiên địa lực lượng hàng lâm, đem vạn thánh chi chủ đóng băng tại chỗ. Ngươi, răng rắc. Vạn thánh chi chủ hai mắt kim diễm dâng trào, thân thể run lên, thời không lập tức tái hiện dày đặc khe hở, phảng phất sau một khắc, liền có thể thoát khốn mà ra, tử quang hiện lên, thời không khe hở thời gian lại khép lại như ban đầu. Vỡ nát, khép lại, lặp đi lặp lại không ngừng, vạn thánh chi chủ kiệt lực giãy giụa, lại như cũng không thể động đậy chút nào. Hắc, đế tôn, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ một mực cái này dạng rằng co xuống sao? Ngươi liền tính là có thể trấn áp ta, cũng giết bất tử ta. Các ngươi thần đình sợ rằng phải mất hứng mà về ừm. Vạn thánh chi chủ bị triệt để chấn áp, có thể cuồng bạo ý chí vẫn như cũ không có mất đi trưởng khống, chấn động hư không, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng nói. Nhục thân thành thánh lại như thế nào? Không thử một lần, ai biết có thể hay không giết chết. Tử Vi đạo chủ hai mắt hơi đóng, cũng không thấy hắn có động tác gì, trong không gian thứ nguyên đột nhiên xuất hiện lạnh thấu xương sát cơ, sau một khắc, đen trắng kiếm quang, màu đỏ thẫm lôi đình, ngọn lửa trong suốt, có thể chém nứt nhân quả quỷ dị trường đao. Lít nha lít nhít. Nhiều vô kể khủng bố công kích, lặng yên tái hiện, đều là khóa chặt vạn thánh chi chủ. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, vạn thánh chi chủ không chỉ không hoảng, còn người sâu chỗ ngược lại còn hiện lên một tia đùa cợt, lúc này hắn bị phong cấm hành động, không có biện pháp tránh né, cũng không cần thiết tránh né. Vô số công kích ầm vang rơi xuống, toàn bộ thêm vào tại tối kim thân thân. Cờ rắc, oanh long long, lách cách, óng ánh lộng lấy hủy diệt quang đoàn, đem vạn thánh chi chủ bao phủ, các chủng tối nghĩa chói tai giao kích không ngừng truyền đến, khủng bố dư ba khuấy động ra đến. Áp sát quá gần chúa tể, đều là thần sắc cuồng biến, liền lui về sau, lẩn tránh xung kích. Ha ha ha, còn không đủ, đế tôn, ngươi là lại cho ta cù lét sao? Bằng những này tiểu thủ đoạn, có thể giết không lão tử? Phách lối tiếng cười, thông qua ý chí truyền ra ngoài, quang mang tán đi, vạn thánh chi chủ vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại ngưng kết thời không bên trong, tối kim thân thân quang huy lấp lánh, Huyền Hoàng Đường Vân kể sát thân thể, vậy mà lông tóc không tổn hao. Vạn pháp vạn kiếp bất diệt thân, Tử Vi đạo chủ nhướng mày, Vạn Thánh chi chủ nhục thân phòng ngự đã đến lệnh người giận sôi độ, toàn lực hành động phía dưới, liền vừa mới kiến công đen trắng kiếm quang, cũng chỉ có thể chém ra một chuỗi hỏa hoa. Ha ha, xác thực có chút ý tứ, ngươi có thể luyện ra cái này cường đại nhục thân, nghĩ đến cũng có kinh thiên kỳ ngộ a. Như là bản tôn không nhìn lầm, kia Huyền Hoàng Đường Vân là Huyền Hoàng mẫu khí ngưng kết mà thành. Vạn Thánh chi chủ nghe nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đế tôn cái này ra hỏa cái này đáng sợ, Huyền Hoàng mẫu khí đã bị hắn hoàn toàn luyện vào bản nguyên hạt hạch tâm bên trong, khí tức đã sớm cải biến, cái này cũng có thể bị nhìn ra đến. Không sai, hắn bản tính như đây, cũng là không phải vì khoe khoang, chẳng qua là cảm thấy cái này không có cái gì tốt giấu giếm, liền tiếp tục mở miệng nói ra. Đế tôn ngươi có thể tại quy khư chỗ tìm đến hỗn độn châu cái này chủng bảo vật, ta vận khí mặc dù kém, nhưng mà cũng có thu hoạch, nhặt đến một tôn tàn tạ đại đỉnh, Huyền Hoàng mẫu khí liền là từ trong đó. Tử Vi đạo chủ nghe nhẹ nhẹ gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, quy khư chỗ hội tụ vô số tàn tạ đại thiên thế giới, mặc dù nguy cơ khắp nơi, nhưng mà bảo bối cũng không ít, đừng nói Huyền Hoàng mẫu khí, hắn Hồng Mông tử khí không đồng dạng cũng là tại bên trong nhặt. Nơi xa Bạch Đông Lâm, nghe nói nhịn không được đưa tay đi lòng vòng may mắn chiếc nhẫn, Lưu Lãng đế đã từng người nhiều lần tiến vào quy khư chỗ, mà được xưng vì rác rưởi lão, không thể không nói, liền hắn cũng có chút động tâm, cũng nghĩ đi thử thời vận, nhặt nhặt đồ bỏ đi. Đế tôn, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Vạn Thánh chi chủ có chút khó chịu, ngươi lại làm bất tử ta, đem ta treo ở cái này bên trong có ý tứ sao? Ha ha, đừng gấp, bản tôn xem là, thiên địa ở giữa, không có không thể phá hủy đồ vật, như là có, kia cũng là công kích không đủ mạnh, không đủ mạnh. Ngươi tại nếm nếm cái này một chiêu như thế nào? Tử Vi đạo chủ ánh mắt rủ xuống, nhìn lấy không ngừng giãy giụa Vạn Thánh chi chủ, mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia lạnh ý, cái này một lần không giết gà dọa khỉ, còn thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Thiên chu địa diệt, oanh long long, thời không rung động, trời nghiêng địa phủ, thứ nguyên vỡ vụn, một đen một đỏ, hai cỗ quang lưu từ chỗ bí ẩn kích xạ mà đến, trôi nổi tại Vạn Thánh chi chủ trên dưới, hơi hơi một trận bàn xoáy, liền ngưng kết thành hai phương phủ đầy quỷ dị đường vân đại ma. Keng, đen đỏ đại ma thời gian khép lại, đem Vạn Thánh chi chủ dồn ép tại ở giữa, ngưng trệ một nháy mắt, ngay sau đó liền điên cuồng chuyển động lên đến. Diệt thế đại ma, tịch diệt, thôn phệ, hủy diệt, tử vong, ken két, nương theo lấy tối nghĩa tiếng cọ sát chói tai. Đại ma càng chuyển càng nhanh, trực tiếp hóa thành một đen một đỏ hai cái to lớn vòng xoáy, giới bích bị xé nát, vô cùng vô tận thứ nguyên lực lượng bị thôn hấp tiêu hóa, hóa thành đáng sợ mạt sát lực lượng. Giang giác, to lớn màu đỏ thấm giới khẩu, câu thông ngoại thứ nguyên không gian, hai cỗ sôi trào cực nóng khí tức, bị từ sâu chỗ thôn hấp qua tới. Vạn Thánh, Meo ô, băng miêu toàn thân bộ lông nổ lên, xanh thẳm hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vi đạo chủ thể nội có hủy diệt vĩ lực không ngừng hội tụ ngưng kết. Một cái thon dài bàn tay chậm rãi đặt tại lông mềm như nhung đầu bên trên, đằng đằng sát khí băng miêu lập tức thoải mái hai mắt nhíu lại, thân thể căng thẳng mềm nhũn ra. Đừng gấp, có ta nhìn, Vạn Thánh chi chủ không có việc gì. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía giới khẩu sâu chỗ, có một đạo khí tức quen thuộc chính chạy nhanh đến. Một đen một vàng hai đoàn quang cầu, tại diệt thế đại ma thôn hấp lực lượng dẫn dắt phía dưới, từ ngoại thứ nguyên không gian sâu chỗ thoát ra. Một bên di động, còn tại điên cuồng đụng chạm, khủng bố dư ba đem thứ nguyên không gian quấy đến giống như lộn xộn. Giang giác, phảng phất cảm giác được kia đen đỏ vòng xoáy không dễ chọc, hai đoàn quang cầu hơi chậm lại, mượn dùng giao kích va chạm lực lượng, tránh thoát thôn hấp lực lượng trói buộc, từ một bên đánh nát giới bích, về đến chân giới thứ nguyên không gian. Hống hống hống, ngang ngược gầm thét, không giống như người thanh âm, kia vô cùng nồng đậm sát lục chi ý, ác oán khí hơi thở, lệnh không thiếu chủ đồ đều lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên không vui. A Di Đà Phật, yêu ma, thúc thủ chịu trói đi. Tùy lão tăng đi tới Tu Di Sơn, ăn chay niệm Phật, tẩy đi cái này vô biên sát niệm. Thích Không Phật Thế Tôn chắp tay trước ngực, sau đầu kim quang chói mắt vô ngân Phật quang bên trong, có hàng hà sa số Phật quốc tại sinh diệt luân hồi, tại hắn chí cao chi chỗ, có một sừng sững sơn phong đứng vững, phía dưới vô số hư ảnh tại quỳ bái. Ha ha ha, lão lừa chọc, người có phải hay không nghĩ nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Buồn cười, chỉ sợ ta đi Tu Di Sơn, người đồ tử đồ tôn, hội bị đồ đến không còn một mảnh. Còn chưa đột phá thập cảnh, liền cưỡng ép dung hợp âm hồn hung lệ, trạng thái càng thêm không ổn định, thậm chí dần dần mất đi người bề ngoài, hắc vụ quanh quẩn thân thể hiển lộ ra chút dị loại đặc thù, đen trắng hai mắt càng là băng lãnh đáng sợ, phảng phất bị tách ra cảm xúc. Sai lầm, sai lầm, thí chủ đã minh ngoan bất linh, cam nguyện vì ma, lão tăng kia vì chúng sinh, cũng chỉ có giơ lên đồ đao. Nói đi, Thích Không Phật Thế Tôn thần sắc trang nghiêm, đưa tay tìm tòi, một chuôi kim viêm quanh quẩn giới đao liền bị giữ tại tay bên trong, còn chưa chém xuống, hung lệ quanh thân hắc vụ liền hóa thành hư vô. Rất hiển nhiên, này đao đối tà ác hắc ám một bên đồ vật, có cực mạnh khắc chế. Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân, Thích Không Phật Thế Tôn mở chừng hai mắt, giống như nộ ngục kim cương Phật Đà, bạo phát đi ra sát ý, cực kỳ dọa người, lệnh người khó mà tin được, đây là kia cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Sát sinh trảm nghiệp, ngâm, kinh thiên đao ngâm, kim viêm đao mang vô cùng vô tận, trải rộng thứ nguyên không gian, gặp này đao thì, phàm tâm có ác nghiệp, đều là cảm thấy ngũ tạng câu phần, thất khiếu phun ra hừng hực liệt hỏa. Hống hống hống, hung lệ ngửa mặt lên trời gào thét, tại cái này một đao bên trong cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, miệng bên trong răng nanh tấn mãnh sinh trưởng. Một bộ hung ác tột cùng thú ảnh đồ đằng tại phía sau tái hiện, hai mắt bên trong đen trắng chết sạch, óng ánh lấp lánh. Hung tiền bối, thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi? Bạch Đông Lâm nhướng mày, trong mắt lóe lên tức giận, hung giúp qua hắn không ít việc, hắn càng là còn nợ lấy Bạch Nha nhân tình, bất kể là lúc trước tại giúp hắn táng vực thoát khốn, còn là đưa cho hắn cực đạo tổ lệnh hóa giải ma la cạm bẫy, những này há có thể không báo đáp. Đến hiện tại, hắn vẫn như cũ xưng huyết đồ vì tiền bối, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là nhìn tại cùng là thủ trung giả nhất mạch phân thượng. Hiện tại có người khi dễ hung, cái này không phải đánh hắn mặt sao? Hừ, nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm thần sắc càng lạnh, tâm tình chập chờn phía dưới, toàn thân khí tức biến đổi theo. Mèo ô, băng miêu toàn thân run lên, nhịn không được hướng Bạch Đông Lâm ngực bên trong rụt rụt, mèo là người nào chọc Bạch đại nhân sinh khí rồi? Mèo ô, có người muốn xui xẻo. Keng, kim quang tán đi, kim viêm dập tắt, tưởng tượng bên trong yêu ma rơi đầu đồ cũng không có xuất hiện, kia khủng bố một đạo, bị một cái ngón tay thon dài ngăn trở. Ngươi, răng rác, Thích Không Phật Thế Tôn hai mắt cùng Bạch Đông Lâm đối mặt, vừa muốn nói gì, lại thần sắc đột nhiên một biến, liền buông tay, kim viêm quanh quẩn giới đao nháy mắt vỡ nát, khủng bố dư ba nhộn nhạo lên, tại thứ nguyên không gian sâu chỗ chém ra vô số màu đỏ thấm khe hở. Ngươi cái gì ngươi, Bạch Đông Lâm giật giật dựng thẳng lên ngón giữa, dùng huyết nhục chi khu, ngăn trở kia khủng bố, sát sinh trảm nghiệp, vậy mà liền một tia vết tích đều không có lưu xuống. Lão hòa thượng, các ngươi ăn chay niệm Phật, có phải hay không đều rất ưa thích trảm yêu trừ ma a? Tại hạ bất tài, tay bên trên chiêm nhiễm tiên huyết cũng không ít. Muốn không chạm ta thử thử. Oanh, Bạch Đông Lâm thả mở khí tức áp chế, hai mắt băng lãnh hờ hững, vô tận màu đỏ thấm sát ý, tại sau lưng kéo dài ra một phương nhìn không thấy giới tuyến huyết hải, chỉ là vô tận sinh linh chi huyết, hội tụ mà thành sát lục chi hải. So với huyết đồ càng mạnh, so với hung lệ càng hung, tê, khủng bố như vậy, không phải người, rất nhiều chúa tể đều là trừng lớn hai mắt, không tự chủ được rút về sau mấy bước. Đã kinh ngạc tại Bạch Đông Lâm một ngón tay liền tiếp xuống Thích Không Phật Thế Tôn chảm kích, cũng chấn kinh tại Bạch Đông Lâm bạo phát đi ra sát lục hủy diệt chi ý. Cái này trùng chất lượng sát lục huyết hải, tuyệt đối không phải vẻn vẹn dựa vào sát lục sinh linh số lượng, liền có thể ngưng kết ra đến. Liền giống như là, giẫm chết một con kiến, cùng giết một người, mang đến sát khí có thể giống nhau sao? Có thời điểm thậm chí là lại nhiều số lượng cũng không thể đạt thành chất biến. Cái này tương tự thích hợp với tu sĩ bên trong, như là liền so sát lục sinh linh số lượng bất kỳ cái gì một cái thập cảnh cường giả. Chỉ cần có tâm đi làm, đều có thể đem cái số này vô hạn khuyết trương. Có thể giết đến lại nhiều, những kia phàm tục sinh linh, đê giai tu sĩ, muốn nhiều ít cộng lại, mới so lên được một cái thập cảnh cường giả. Bạch Đông Lâm tại vô tận chiến trường phía trên, chém giết hơn trăm thập cảnh, kia mỗi một cái đều là chí cao vô thượng, thống ngự vô tận chúng sinh đáng sợ tồn tại, từ này ngưng kết sát lục huyết hải, quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Tử Vi đạo chủ con mắt khẽ run, lực chú ý toàn bộ tập trung ở Bạch Đông Lâm thân bên trên, thần sắc trang nghiêm. So với đối mặt vạn thánh chi chủ, không biết phải mạnh mẽ bao nhiêu. Từ Bạch Đông Lâm hiện thân một quyền đánh bay Tử Tiêu cung về sau, hắn tâm tư đại bộ phận đều tại Bạch Đông Lâm thân bên trên, dù cho cùng vạn thánh chi chủ giao chiến thời điểm cũng đồng dạng. Cái này là một cái làm cho hắn nhìn không thấu nam nhân. A Di Đà Phật, thí chủ thật lớn sát khí. Thí chủ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, cái này yêu ma không phải nhân tộc, cùng ngươi tự nhiên không đồng dạng. Thích Không Phật Thế Tôn chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật hiệu, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt khá là phức tạp, tại đối phương thân bên trên, hắn phảng phất nhìn đến Tử Vi Đế Tôn vô địch cái bóng. Sách, người cái này hòa thượng, cũng là không tính cổ hủ. Nghe thấy cái này có chút khó hiểu, Bạch Đông Lâm cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy cái này Thích Không Phật Thế Tôn không có chán ghét như vậy. Xác thực như đây, sát lục trọng, cũng muốn nhìn là giết là người nào. Bạch Đông Lâm là nhân tộc, các người cái này sát lục huyết hải, khẳng định đều là yêu tộc dị tộc máu hội tụ mà thành, cái này sao có thể nói là yêu ma đâu. Rõ ràng là nhân tộc đại anh hùng tốt ra. Nhất mã quy nhất mã, ngươi chảm ta một đao, liền tiếp ta một đao đi. Có thể hay không sống sót đến, xem chính ngươi bản sự. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, dựng trường vì đao, hướng lấy Thích Không Phật Thế Tôn mi tâm, nhẹ nhẹ chém xuống. Chậm, chậm rãi một đao, Thích Không Phật Thế Tôn hai mắt trợn tròn, con người biến mất, con mắt hóa thành thuần khiết chi sắc, trước không có đại khủng bố, đại nguy cơ, tràn ngập tâm thần nội ngoại. Cái này một đao, không thể đón đỡ, bằng không sợ hội viên tịch tại này, trượng lục bất diệt kim thân, thập nhị phẩm kim liên. Ma Kha vô lượng quang, vô lượng thỏ, vô lượng Phật, keng, oanh long long, kim quang vạch xuống, nơi mắt nhìn thấy, thứ nguyên không gian bị sinh sinh chém thành hai nửa, rộng lớn vô cùng màu đỏ thẫm khe rãnh bên trong, vô số thứ nguyên phong bạo sinh diệt luân hồi không thôi. Giang giác, Phật quang óng ánh bên trong, giống như lưu ly đúc thành Thích Không Phật Thế Tôn, ngưng trệ tại chỗ, một tia khe hở từ mi tâm tái hiện, dính sát hợp lại cùng nhau hai tay, cùng theo tách ra, Phật Đà Kim Thân bị sinh sinh chém thành hai nửa. A, lão hòa thượng, ngược lại là có chút ý tứ, không sai. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, cũng là chưa tiếp tục xuất thủ, buông tay xuống, nhẹ khẽ vuốt mỏ ngực bên trong băng miêu. Mèo ô hô hô, nhẹ nhàng một cái trưởng đao, thủ đoạn đều là ra Thích Không Phật Thế Tôn, vẫn như cũng bị chảm đi Phật Đà Kim Thân. Vốn nên chết đi, một tia ý chí tàn ngân lại tại chân linh quấn lấy phía dưới, quỷ dị chạy đi. Lại là một vị mẫu hà vất thi người sao? Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm nói, vừa mới có một tia mịt mờ luân hồi ba động hiện lên, bị ý chí cảm giác được, cùng ma la thân bên trên vị đạo rất là tương tự. Trốn liền trốn, hắn cũng không có để ý nhiều, vốn liền là không mang sát niệm tiện tay một kích. Thích Không Phật Thế Tôn cũng là lưu xuống rất nhiều truyền thuyết vô thượng cường giả, liền cái này dạng dễ dàng bị đánh bại, quả thực chấn trụ bàng quan chúa tể nhóm. Đồ tốt, có thể đừng lãng phí. Một tia hắc quang nhộn nhạo lên, hai nửa Phật Đà Kim Thân bị nháy mắt kéo vào ám giới, vật chất hóa thành năng lượng, hạt bên trong ẩn chứa quy tắc, thần thông bí pháp tin tức lưu lại, đều bị thôn phệ tiêu hóa, thành vì mình đạo thức ăn. Ách ách, hống hống hống, nơi xa từ bỏ khóa chặt hung lệ, thân thể hắc vụ càng thêm nồng đậm, sau lưng hung thú đồ đằng phảng phất sống lại, hờ hững ánh mắt, đến về quét nhìn, tất cả chúa tể đều nhạy bén cảm thấy một tia địch ý. Hung lệ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đế tôn, chờ chốc lát. Bạch Đông Lâm hướng về phía Tử Vi đạo chủ áy náy cười một tiếng, đưa tay chỉ lập tức bạo tẩu hung lệ, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này ra hỏa, vẫn còn rất có lễ phép. Tử Vi đạo chủ lông mày khẽ run, hắn cũng là biết rõ Thích Không Phật Thế Tôn có bảo mệnh thủ đoạn, gặp hắn bị chảm cũng chưa tức giận, mà là rất có khí độ nhẹ gật đầu. Tốt, hống hống hống, cách đến gần nhất Bạch Đông Lâm, thành thứ nhất cái bị công kích mục tiêu, ngang ngược tiếng gào thét bên trong, một tia hắc quang nháy mắt kích xạ đến thân trước. Xem ra là thật mất lý trí, chỉ có thể dựa vào khí tức cảm giác địch. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, hắn như là không chủ động hiển lộ khí tức, người khác nhìn hắn liền là một giới phàm nhân thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó sau đầu liền có một luồng tóc dài kéo dài mà ra, đem trước mắt hắc quang chặt chẽ trói buộc chặt, không thể động đậy chút nào. Hung tiền bối, nhịn một chút, rất nhanh liền có thể chỉ tốt ngươi. Oanh, màu đỏ thấm nghiệp hỏa dâng trào mà ra, toàn bộ rót vào hung lệ thể nội, cháy hừng hực lên đến, to lớn tột cùng hỏa trụ từ từ bay lên, tràn ngập ức vạn cây em. Khủng bố nóng rực khí tức, đem giới bích đều thiêu đốt đến hòa tan. Ách a a a, hống hống, bi thương, gào thét, cực kỳ thảm thiết, rất nhiều không hiểu rõ, tội nghiệt chi chủ, cái này danh đầu ngủ say người, đều mặt lộ nghi hoặc, cái này là muốn tự tay trừ ma hay sao? Nào có cái này dạng cứu người, còn không bằng một đao chảm sự tình, cũng tốt miễn đi cái này không phải người tra tấn. Hiện nay nghiệp hỏa quả thực lợi hại, chỉ là trong chốc lát, hung lệ thân bên trên hắc vụ liền bị tiêu trừ không còn, lưng bên trên hung thú đổ đằng cũng nhắm lại hờ hững hai mắt. Bạch Đông Lâm nhướng mày, vung tay tán đi nghiệp hỏa, nhìn lấy cực kỳ suy yếu, đã gần như sắp tử vong hung lệ, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Cái này nồng đậm sát lục oán niệm, vậy mà cùng hung tiền bối là không thể chia cắt một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng nếu là không đem lau đi, lại sẽ xâm nhiễm hung tiền bối ý chí. Cái khác thế giới tuyến bên trên hung tiền bối, đến chết đều chưa cùng Bạch Nha dung hợp, nguyên lai là nguyên nhân này. Hơi thôi diễn, Bạch Đông Lâm nghĩ đến chính mình đại lượng sản xuất phá tường người kế hoạch, có lẽ có dùng, ngay sau đó liền mở ra quang giới, đem hung lệ tạm thời phong cấm. Tốt, đế tôn, để ngươi đợi lâu. Ô ô, thứ nguyên không gian bên trong, u tiếng gào thét, khí tức một ngạt tứ ý lan tràn ra, rất nhiều chúa tể lạnh cả tim, hai mặt nhìn nhau, liền không hẹn mà gặp rút về sau ngàn vạn năm ánh sáng. Ngươi gọi Bạch Đông Lâm, rất khó tưởng tượng, cái này thời đại vậy mà đản sinh ngươi cái này đáng sợ tồn tại, dùng ngươi thực lực, hoàn toàn có thể dùng xương bá, tiêu dao khoái hoạt trăm ức năm, lại cần gì phải đi làm phá tường cái này tự chịu diệt vong sự tình. Tử Vi đạo chủ ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Bạch Đông Lâm, giống là nhiều năm không gặp lão hữu, rất là tự nhiên nói chuyện phiếm lên đến, trong lời nói tràn ngập lấy tiếc hận chi ý. Ha ha, trăm ước năm, quá ngắn, chúng ta cửu tử nhất sinh, đau khổ tu hành, tự nhiên muốn truy cầu vĩnh hằng. Mà lại, vùi tại cái này tiểu tiểu tù lung bên trong, ta cái này tâm lý a, cảm thấy biệt khuất, cũng tràn đầy cảm giác nguy cơ, ta không vẻn vẹn sợ thọ nguyên hao hết mà chết, cũng sợ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Các người thật sự cho rằng cái này tù lung có thể dùng vĩnh viễn bảo hộ chúng sinh sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt lấp lánh, không chút nào che giấu dã tâm của mình, ý chí chi kiên quyết, không thể lay động. Nghĩ muốn bất tử, liền đến biến cường, biến đến so tối cường còn mạnh hơn. Người nào muốn ngăn ta, kẻ đó liền phải chết. Oanh long long, khủng bố khí tức dâng trào mà ra, vô cùng vô tận thứ nguyên lực lượng bị nhiễu loạn, hủy diệt phong bạo ngưng kết thành đoàn, bao phủ ức vạn năm ánh sáng. Các ngươi mấy người cái này là tự tìm đường chết. Liền tính ngươi nhóm có thể qua mẫu hà cái này một cửa lại như thế nào? Bên ngoài những kia đáng sợ tồn tại, khoảnh khắc ở giữa liền có thể đem ngươi nuốt đến hải cốt không còn. Đủ, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, ngăn cản Đế Tôn nói tiếp, thần sắc hờ hững, kiên quyết. Ta nói, người nào ngăn ta, kẻ đó liền phải chết, liền tính là bên ngoài những kia ra hỏa, cũng một dạng. Ngươi cái này ra hỏa, Tử Vi đạo chủ thần sắc một trầm, hắn chưa từng thấy qua như này bá đạo tự phụ tồn tại, kia cứng cỏi tột cùng ý chí, càng là làm cho hắn kinh hãi. Đạo bất đồng, không thể cùng ngưu đồ, nhiều nói vô ích, chiến đi. Chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Hừ, Tử Vi đạo chủ ánh mắt một lạnh, từ bỏ thuyết phục tâm tư, hắn thừa nhận Bạch Đông Lâm xác thực rất mạnh, nhưng mà vẫn như cũ có tự tin đem trấn áp hàng phục, liền giống như vạn thánh chi chủ. Ngươi ra tay đi, để bản tôn nhìn nhìn ngươi đến tột cùng ở đâu ra tự tin. Như ngươi mong muốn, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, cũng không nương tay, trực tiếp liền muốn một kích đem Tử Vi đạo chủ cầm xuống, hảo hảo trấn nhiếp một phen ẩn nấp khí thế. Siêu thần lĩnh vực mở rộng, ong ong, một cỗ vô hình không chất, vô pháp phát giác cảm giác đáng sợ ý chí, trong nháy mắt liền bao phủ trăm ước năm ánh sáng hình tròn khu vực. Tử Vi đạo chủ cùng với gần 400 vị chúa tể đều bị bao trùm. Tại cái này bên trong, ta liền là duy nhất sáng thế chủ chúa tể hết thảy quyền hành, thiên địa ý chí cũng phải ngoan ngoãn tránh lui. Bạch Đông Lâm một bước bước ra, liền đi đến thần sắc chấn kinh Tử Vi đạo chủ trước mặt, nhếch miệng lên, cho dù ai bị đột nhiên tước đoạt át chủ bài đòn sát thủ, cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, cho dù là đế tôn cũng đồng dạng. Thân có hồng mông tử khí, lại có thể trưởng khống chiến hồn internet, thiên địa lực lượng có thể nói là đế tôn cường đại căn nguyên, hiện nay tại ngăn cách thiên địa siêu thần lĩnh vực bên trong, thực lực lập tức vô hạn suy yếu, cùng thích không Phật thế tôn cái này chủng cường giả, cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi là thế nào làm đến? Đế tôn nội tâm rời sông lấp biển, bất kể hắn như thế nào cảm ứng, như thế nào thôi động hồng mông tử khí, đều không thể dẫn tới một tơ một hào thiên địa lực lượng. Quỷ dị nhất là, bọn hắn rõ ràng vẫn như cũ đứng tại duy nhất chân giới bên trong. Nghĩ biết rõ, hắc hắc, không nói cho ngươi. Bạch Đông Lâm ác thú vị cười một tiếng, ngay sau đó nhô ra bàn tay, nhẹ nhẹ đặt tại Tử Vi đạo chủ bả vai bên trên, quy tắc bản nguyên lực lượng mãnh liệt mà ra, đem hắn triệt để trấn áp phong cấm. Đế tôn, ngươi bại. Mèo ô, ngực bên trong băng miêu giật giật thân thể, duỗi ra lông mềm như nhung bàn tay, hướng lấy đế tôn bày ra sắc bén lợi chảo, phảng phất đang nói, tiểu tử còn nghiêu không? Bản tôn bại rồi. Tử Vi đạo chủ thần tình ngốc trệ, nội tâm rời sông lấp biển, cho tới bây giờ, hắn đều không có nghĩ minh bạch Bạch Đông Lâm đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Từ không có tại này giới lưu lại qua vết tích.